Thần y đích nữ, quyển 2 chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ nên về rồi. Phượng Vũ Hoành thu hồi ánh mắt, đối kia Lý Khôn khẽ nói. A Hoành vừa mới lời đã an tâm ngài. Ta coi phụ hoàng cùng có lời muốn nói. Điện hạ hẳn là trở lại chỗ ngồi của mình đi. Kia Lý Khôn nguyên bản bị Huyền Thiên Ca nói ra mặt đỏ. Vừa hay Phượng Vũ Hoành nói đã xuống dốc. Nhanh chóng cáo từ, Huyền Thiên Ca đã nghĩ cùng Phượng Vũ Hoành nói giỡn một phen. Cũng đang đột nhiên ca ngừng vũ dừng. Vũ cơ Tia-3N sân tất cả thối lui. Chợt nghe chạm ở Tia-3N đài cao Thiên Vũ Đế bên người Trương Viễn cao quát một tiếng. Truyền, Thiên Chu quốc sứ thần. Yết kiến, Thiên Chu sứ thần. Năm chữ này vừa ra. Không chỉ là Phượng Vũ Hoành. Ngay cả Huyền Thiên Ca mi tâm đều nhíu lại. Thiên Chu là trong tứ quốc xung quanh Đại Thuận một người không an phận nhất. Biên giới lúc đó có rối loạn. Hoàng bá bá rất đau đầu. Nàng ghé vào Phượng Vũ Hoành bên người nhỏ giọng nói rồi. Lần này phụ thân ngươi đi tới Bắc giới trấn tai họa. Không biết sau khi trở lại nhưng có nhắc tới Thiên Chu rối loạn. Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Ngươi cũng biết, ta cùng hắn luôn luôn không có gì nói. Huyền Thiên Ca gật đầu. Không nói cái gì nữa. Lúc này, Phỉ Thúy Điện ở ngoài Thiên Chu sứ thần dĩ nhiên đi tới điện đến. Đúng như lúc trước Huyền Thiên Minh từng nói, Thiên Chu lần này tới tìm hiểu Đại Thuận đấy là một vị trưởng công chúa cùng một vị tiểu công chúa. Kia tiểu công chúa có được cái tướng điêu ngoa, vừa đi vào trong vừa ngước cằm rất khoa trương mà xem kỹ mọi người bốn phía. Tình cờ đối đầu tiểu thư nhà nào, còn có thể trợn trắng khinh bỉ một phen, quả thực chọc người phiền chán. Mà trưởng công chúa kia cũng đoan trang thận trọng. Tính lên tuổi phải có hơn 30 tuổi, nhưng bảo dưỡng khá tốt, nhìn qua nhiều nhất 27-28. Bắc giới quốc gia gió mạnh đất cằn cỗi, người đều dung mạo so với vùng Trung Nguyên hội thô giáp cao to một số. Nhưng này trưởng công chúa nhưng làn da trắng nõn dáng người cân xứng. Rốt cuộc là mỹ nhân hoàng thất, dung mạo trắng sáng có không hề giống như tại Bắc giới suốt ngày đối mặt băng xương diễn tấu. Huyền Thiên Ca lại đi Phượng Vũ Hoành bên người đụng đụng. Nhỏ giọng nói, Thiên Chu Hoàng gia họ Phong. Đương nhiệm Hoàng đế 17 tuổi đăng cơ. Bây giờ cũng mới 23 tuổi. Cái này trưởng công chúa là hắn chị cả. Nghe nói tiên đế lúc trước đối xử đứa nhi tử này cũng không tính hảo. Cũng là vị trưởng công chúa này một đường bày mưu nghĩ kế mới trợ đệ đệ của nàng leo lên ngôi vị Hoàng đế. Nàng gả cho người khác. Nhưng đáng tiếc phò mã CS3T sớm, thì lưu lại nữ nhi như thế. Thiên Chu Hoàng đế đối vị này chị cả rất kính yêu. Liên quan cũng sủng cháu ngoại nữ hắn có vô pháp vô thiên. Huyền Thiên Ca như cái người hướng dẫn tự động. Ngay trong quá trình hai vị công chúa từng bước đi tới lễ vị đem Thiên Chu Hoàng thất bát quái cho nàng rõ ràng dễ hiểu quán thâu một lần. Phượng Vũ Hoành rất hưởng thụ. Khang Di mang theo nữ như ra, khấu kiến Đại Thuận Hoàng đế bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thỉnh nguyện Đại Thuận quốc hưng dân an, ngũ cốc được mùa. Đang khi nói chuyện, kia Thiên Chu trưởng công chúa dĩ nhiên mang theo nữ nhi mình quỳ xuống hành lễ. Sau lưng truyền tới một đám thị nữ cũng quỳ xuống theo. Thiên Vũ đế đối đãi nữ tử đến là thái độ cực kỳ hòa ái. Cười ha hả nói, hai vị công chúa đường xa mà đến, thực sự khổ cực, mau mau bình thân, tạ hoàng thượng. Kia Khang Di trưởng công chúa nói chuyện giọng nói cũng không nhu hòa, mơ hồ mang theo vài phần hậu trọng. Phượng Vũ Hoành tưởng, có thể trợ giúp đệ đệ còn trẻ leo lên hoàng vị, chắc cũng là nữ tử truyền kỳ. Quả nhiên, mới vừa đứng dậy, chợt nghe kia Khang Di trưởng công chúa nghiêng người. Trước tiên hướng về Đại Thuận quần thần hơi khom người hơi thi lễ một cái. Nói, Khang Di từng thấy chư vị đại nhân. Đại Thuận thịnh vượng không thể thiếu các đại nhân công lao. Khang Di khâm phục không thôi. Một vị nữ tử đều nói chuyện như vậy. Những kia triều thần còn có thể như thế nào? Chỉ đành dồn dập đứng dậy đáp lễ. Đạo, công chúa quá khen. Chúng thần kinh hoàng. kia đại công tử cũng chẳng qua chào hỏi nhiều. Tự quay thân lại nở nụ cười đoan trang với phu nhân tiểu thư bên này. Cũng là khẽ khom người nói. Các tiểu thư, phu nhân, hữu lễ, đám người nhanh chóng cũng đứng dậy đáp lễ. Trong lúc nhất thời, mọi người đối vị này Khang Di trưởng công chúa ấn tượng đều tốt lên. Có thể Huyền Thiên Ca nhóm người này cũng không cho rằng. Phượng Vũ Hoành chợt nghe nàng vẫn lẩm bẩm một câu. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, Nhậm Tích Phong nói nàng. Người nhà, đây cũng là phát cáu kỉnh gì chứ? Nhân gia rất hiểu lễ nghi. Đây là chuyện tốt, lại e ngại mắt của ngươi. Huyền Thiên Ca cá với nàng. 500 lượng bạch ngân. Ta đổ vị này Khang Di trưởng công chúa đến Đại Thuận động cơ không thuần. Hảo, Nhậm Tích Phong cũng rất có hảo cảm vị trưởng công chúa này. Lúc này liền gật đầu. Cá thì cá. Phong Thiên Ngọc nghe thế đánh cuộc, không khỏi lắc lắc đầu. Tích Phong, ngươi thật là phải thua. Nhậm Tích Phong khó giải. Vì sao nói như vậy? Phong Thiên Ngọc đáp, bởi vì ta bao năm như thế, liền không nghe phụ thân nói qua Bắc Giới hảo. Mỗi lần vừa nhắc tới Thiên Chu cũng là cả đầu kiện cáo. Còn có, chuyện Tia Ba N cung Yến phát sinh 3 năm trước. Chẳng lẽ ngươi cũng quên? Nhậm Tích Phong sừng sờ, sắc mặt có chút khó coi. Phượng Vũ Hoành nhìn nàng có chút hối hận đánh cuộc này ý tứ. Không khỏi thấy lạ hỏi câu, 3 năm trước đây chuyện gì đó. Bạch Phù Dung cho nàng giải hoặc, khi đó ngươi mới rời kinh không mấy tháng. Năm ngoái tới là vị sứ thần phổ thông, tiến cung phía trước ngụ tại dịch quán. Tuy nhiên không biết sao, kia dịch quán thế mà tại một buổi tối lên hỏa. Đại hỏa thiêu hủy tất cả Thiên Chu đưa tới cống phẩm. Trong đó bao gồm tam cây tơ tằm Quảng Hàn. Sốt ruột khiến người đau lòng. Không chỉ thiêu gì đó, ngay cả Thiên Chu sứ thần theo hầu cũng thiêu đã CS3T2 người. Sứ thần kia càng dọa có bệnh nặng một hồi. Chúng ta hoàng thượng hết cách rồi. Dù sao sự việc ra tại Tia 3N địa giới Đại Thuận, lại là ở Kinh Thành. Vì biểu thị trấn an thần quốc, đưa rất nhiều gì đó để sứ thần kia mang về, còn miễn Thiên Chu 3 năm tuế cống. Huyền Thiên Ca gật đầu. Đối, đây là 1 năm đầu 3 năm sau. Ta cũng muốn nhìn thử. Các nàng toàn 3 năm, bây giờ đều mang đến gì đó. Mấy người đang khi nói chuyện, Thiên Chu trưởng công chúa dĩ nhiên đưa danh mục quà tặng trong tay cho cung nhân Đại Thuận. Rồi sau đó hướng Thiên Vũ Đế nói. Thiên Chu 1 năm 4 mùa đều bị băng tuyết bao trùm. Quả thực không bằng Đại Thuận thổ địa sinh cơ sum xuê. Thậm chí ngay cả tông tùy đều đuổi không được. Cho nên tuế cống hơi chút keo kiệt. Mong rằng Hoàng thượng ngài bỏ qua cho. Nàng nói chuyện lúc giọng nói nắm chặt vô cùng tốt. Cũng không nịnh nọt, cũng không thấp kém. Tâm bình khí hòa, y hệt như nói chuyện nhà. Nói thật. Tia 3N danh mục quà tặng trừ đi 4 thất tơ tằm Quảng Hàn ở ngoài. Còn thật sự không có gì thứ đáng xem. Chiếu tông tùy kém xa. Nhưng Thiên Vũ Đế cũng hiểu rõ này Khang Di trưởng công chúa lời nói cũng chân thực. Bắc giới không so được với đông giới. Thiên Chu tuyết rơi quanh năm. Địa lý cả mọc hoa màu đều lao lực. Chứ đâu có thể có bao nhiêu thiệt nhiều gì đó. Huống chi, bây giờ tới là nữ tử. Lại là cư xử lễ phép thế này. Hắn có thể cùng này tính toán cái gì? Vì thế lại lộ mặt cười. Không sao, các ngươi có thể có phần tâm này. Trẫm lòng rất an ủi. Nói xong lời này, vị kia vẫn đứng tại Khang Di bên người không lên tiếng như gia công chúa bất chợt cao giọng đến. Nhưng nói, mẫu thân ngươi xem, ta liền nói Đại Thuận Hoàng đế sẽ không tính toán với chúng ta những vật nhỏ này à thật. Cho ngươi đem tơ tằm Quảng Hàn cho ra nhi lưu 1 thớt ngươi chính là không làm. A Thiên Vũ Đế cười ha ha nhìn kia như gia công chúa. Hỏi, ngươi muốn tơ tằm Quảng Hàn? Như gia gật đầu, đúng nha, vật kia cực kỳ hiếm có. Thật vất vả dệt ra vài thớt, tất cả đều muốn đưa tới Đại Thuận bên này. Chính chúng ta đều xưa nay xiêm y tơ tằm Quảng Hàn chế thành. Khang Di mang vẻ tức giận trách nàng. Loạn nói cái gì, còn không mau mau câm mồm. Sau đó áy náy thi lễ với hoàng thượng. Tiểu nữ bất hảo. là Khang Di quản giáo vô phương, còn thỉnh bệ hạ chớ trách. Chà, Thiên Vũ vung tay lên, tính tình tiểu hài tử gấp chút là tự thường, người cũng không cần thuyết giáo cho nàng. Theo chẫm nhìn, Như Gia tính khí cũng cực kỳ thẳng thắn, tưởng tơ tầm Quảng Hàn phải không? Hảo, vậy chẫm sẽ đưa người một thớt. Không đúng, hai con. Thật sự, Như Gia ánh mắt sáng lên. Thiên Vũ gật đầu, quân vô hí ngôn, thật tốt quá. Như Gia gần như nhảy dựng lên. Mẫu thân ngươi xem, Đại Thuận Hoàng đế thật tốt. Sao Hoàng cữu cữu còn nói được đây? Là có chút quá dễ nói chuyện. Liền Phượng Vũ Hoành cũng cảm thấy Thiên Vũ công đang đối mặt này hai vị công chúa lúc. Có chút quá dễ nói chuyện. Tơ tầm Quảng Hàn tiện tay chính là hai thớt. Phải biết đây chẳng phải ban thưởng bình thường. Nàng nhìn lại người bên cạnh Hoàng hậu. Chỉ thấy các phi tần từng cái đều vẻ mặt đau khổ. Không cam lòng cùng đố kỵ đều viết ở bên tia 3N. Hoàng thượng đây là thế nào? Nàng nghiêng đầu đi hỏi Huyền Thiên Ca. Ta cứ cảm thấy hắn cảm xúc không đúng. Ai? Chợt nghe Huyền Thiên Ca thấp than một tiếng. Trước kia ta đã từng có một vị cô. Là trưởng công chúa Đại Thuận chúng ta. Đây là ta phụ vương nói với ta về. Bởi vì khi đó ta còn quá nhỏ. Mới 3 tuổi không tới. Cả cô đều không nhớ được. Nhưng phụ vương nói. Cô chính là hắn hoàng bá bá tỷ tỷ. Rất bảo vệ bọn hắn. Từ tiểu tiên đế ra ra cũng rất vội. Cũng là cô mang theo bọn hắn trưởng thành. Thế nhưng sau này. Cô gả cho một người. Hoàng gia gia không đồng ý. Miễn cưỡng đánh người nọ tàn phế. Có thể cô vẫn cố ý phải gả cho hắn. Hoàng gia gia hết cách rồi. Đã giáng cô thành thứ dân. Làm cho nàng đi thành thân với người nọ. Thế nhưng sau khi kết hôn. Bởi vì người nọ bị đánh thực sự quá nặng. Còn chưa sống quá 3 tháng đã CS3T rồi. Trong nhà chỉ còn dư cô một người. Cả ngày sầu não uất ức. Không ngoài một năm. Liền cũng chạy theo. Mà vị Thiên Chu trưởng công chúa. Nghe nói cũng có một đoạn câu chuyện khá giống cô và Dượng. Nghĩ đến. Hoàng bá bá là nhìn đến vị trưởng công chúa này liền nghĩ tới cô thôi. Phượng Vũ Hoành lại nhìn sang trưởng công chúa. Nguyên bản đối với Huyền Thiên Ca cùng Nhậm Tích Phong ở giữa kia trận nô đùa giống nhau tiền đặt cược nàng là nắm giữ nguyên ý kiến. Đã từng nghe qua câu chuyện này nàng lại tin chắc. Cuối cùng nhất định là Nhậm Tích Phong thua. Để một cái người có chuyện xưa giống trưởng công chúa Đại Thuận làm như sứ thần đi tới Đại Thuận. Nàng tuyệt đối không tin chỉ là trùng hợp mà thôi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Thiên Vũ đế xem này trưởng công chúa lúc toát ra vẻ phức tạp. Cùng với tiện tay liền đưa đi hai con tơ tầm Quảng Hàn đã biết. Thiên Chu nước cờ này. Hạ được rất hay. Cũng không biết nàng hội đánh chủ ý này đến Tia 3N cái gì. Nàng nhìn về phía Huyền Thiên Ca. Người đoán thử coi. Như giống ngươi từng nói. Không gian tức đạo. Tay nàng sẽ duỗi nơi nào? Huyền Thiên Ca suy nghĩ nửa ngày. Nhưng lắc đầu. Ta không biết. A Hoành ngươi cũng biết. Ta không am hiểu cái này. Nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút. Nàng chợt đã cười phá lên. Theo ta đoán. Không chừng tay này muốn duỗi vào trong nhà ta. Quả nhiên. Tại vậy được tơ tầm Quảng Hàn tiểu công chúa cao hứng sắp. Khang Di công chúa lại nói. Ấy mà nói. Lần này tới Đại Thuận, Khang Di cũng là dẫn theo hoàng đệ giao phó, muốn đích thân tạ ân với một vị quan chức Đại Thuận. A Thiên Vũ hỏi nàng, là vị nào? Khang Di đáp, Đại Thuận tả tướng, Phượng Cẩn Nguyên, Phượng Đại Nhân, Phượng Vũ Hoành nhún vai. Chúng hết, cách chương.